tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 24, chương 5.1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng Quân cuối cùng đã quay sang Ngọc Loan nhìn cô thật lâu cuối cùng mới lên tiếng hỏi, vì sao đồng ý lấy Vũ Phong? Anh biết là em yêu anh ấy mà. Ngọc Loan cười giả lả đáp. Làm sao Vũ Phong lại chấp nhận lấy em? Tùng Quân không cười mà nghiêm túc hỏi Ngọc Loan. Anh ấy cần một người vợ như em, còn Hà Trang thì sao? Tùng Quân nhíu mày, anh hiểu rõ Vũ Phong là người cố chấp, nếu Vũ Phong đã chọn Hà Trang thì chắc chắn sẽ không thay đổi nhanh chóng như vậy được. Tùng Quân, anh đói bụng chưa, chúng ta đi ăn chút gì đi. Đi lòng vòng nãy giờ, bụng em đói quá đi mất. Ngọc Loan cố tình lãng tránh câu hỏi của Tùng Quân, rồi không để Tùng Quân có thêm cơ hội nào, cô liền nắm cánh tay anh kéo đi, chúng ta đi ăn cá viên chiên đi. Bị cô nắm tay kéo đi, Tùng Quân lắc đầu miễn cưỡng đi theo. Anh cảm thấy Ngọc Loan có điều gì đó đang che giấu, nhưng biết bây giờ có hỏi thì cũng chẳng được gì, chỉ khiến cô khó xử thêm mà thôi. Cho nên trong lúc ăn cũng không nhắc nhiều nữa, chỉ sợ sau này cô sẽ tránh anh. Cho nên chỉ hỏi thêm một câu, em có hạnh phúc không? Vũ Phong đối xử với em có tốt không? Em hạnh phúc lắm, Vũ Phong đối xử với em rất tốt. Ngọc Loan cố cười thật tươi, để Tùng Quân không nghi ngờ. Vũ Phong hiện giờ đang làm gì, để anh gọi cho cậu ấy, hẹn tối nay gặp, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi. Vũ Phong hiện đã đi ra nước ngoài công tác rồi, không có ở đây đâu. Ngọc Loan vội vàng nói. Vậy à, đành đợi cậu ấy về vậy. Tùng Quân có chút nuối tiếc nói. Hai người đã đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Ngọc Loan đang thở phào thì Tùng Quân lại hỏi thêm một câu. Ngọc Loan cúi đầu giả vờ đang ăn viên cá chiên trong miệng, cô sợ Tùng Quân nhìn thấy được lời nói dối trong mắt mình. Cô cảm thấy ánh mắt của Tùng Quân đang chiếu thẳng vào mình, khiến cô không thể không trả lời hoặc tìm một cái cớ để trốn tránh được. Cô đành đáp, chấm, có, ở đâu, ở Tokyo, ừ. Ngọc Loan thấy Tùng Quân gật đầu không hỏi thêm gì nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô định trả lời là bận nên chưa đi được, nhưng vì cô đã lỡ bảo Vũ Phong đi công tác nước ngoài rồi, nên rất sợ Tùng Quân hỏi vì sao không cùng Vũ Phong đi luôn xem như hưởng tuần trăng mật. Cho nên trả lời là có, và nói đại cái tên. Ở đó đang có lễ hội hoa suốt một tháng, em và Vũ Phong có đi xem lễ không? Có, hoa ở đó rất đẹp. Ngọc Loan gật đầu đáp bừa. Tùng Quân nhíu mày rồi không nói thêm điều gì nữa. Thật sao, anh Tùng Quân về rồi sao? Tú Quyên mừng rỡ reo lên khi cô về nhà kể lại. Ừ, thấy Tú Quyên vui vẻ nhảy nhót như một đứa trẻ, cô cũng khẽ cười gật đầu. Có xin số anh ấy không? Mình nhất định phải đòi quà mới được. Tú Quyên lục lục điện thoại của Ngọc Loan tìm số của Tùng Quân. Thấy bộ dạng háo hức đòi quà của Tú Quyên, Ngọc Loan nhịn không được mà cười lớn, cô giật điện thoại trên tay của Tú Quyên rồi khẽ bảo. Chấm, mau tắm rửa ta hy đồ đi, diện bộ nào đẹp thật đẹp để nhận quà. Nói vậy là sao, anh Tùng Quân mời chúng ta đi ăn tối. Mình phải nhân cơ hội chém sạch túi tiền của anh ấy mới được. Tú Quyên nhảy lên vô tay nói, sau đó vội vã đi vào phòng tắm. Ngọc Loan nhìn theo bỗng cảm giác lo sợ, đợi tới khi Tú Quyên chuẩn bị xong, Ngọc Loan mới căn dặn. Tú Quyên, dù anh Tùng Quân có hỏi gì, bạn đều trả lời không biết nha. Đừng nói ra chuyện mình với Vũ Phong, càng không được nói ra chuyện Vũ Phong và Hà Trang đang đi với nhau nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình biết rồi. Ánh mắt Tú Quyên thoáng trầm lại, cô cảm thấy xót xa cho Ngọc Loan, bèn nói mình thấy trước sau gì hai người cũng phải ly hôn, vì sao không nói rõ với Tùng Quân. Anh ấy yêu bạn mà, biết đâu anh ấy vì vậy sẽ đợi. Mình biết, nhưng mình không muốn anh ấy phải chờ đợi trong vô vọng như thế. Mình hiểu cái cảm giác yêu đơn phương và chờ đợi là như thế nào, nên không muốn anh ấy cũng như mình. Ngọc Loan lắc đầu buồn bã đáp. Người ta nói đàn ông yêu bằng miệng, phụ nữ yêu bằng tim, thật đúng mà. Làm con gái lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, mỗi tháng bị mất máu một lần, chưa kể những tác dụng phụ. Vậy là ai lại hô to, làm con gái thật tuyệt chứ, đùng là lừa gạt người mà. Ngọc Loan nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tú Quyên thì phì cười. Tú Quyên thấy Ngọc Loan đã vui vẻ trở lại thì cũng vui lây, không bỏ công cô làm trò. Vì Vũ Phong gọi điện thông báo sắp về nhà, Ngọc Loan đành thu dọn quần áo rời khỏi nhà Tú Quyên trở về nhà mình. Căn nhà trở nên lạnh lẽo khi thiếu vắng bóng người. Ngọc Loan cảm thấy cô đơn vô cùng, nỗi cô đơn ngay chính căn nhà của mình. Mấy ngày qua cô và Vũ Phong thay nhau gọi điện thoại bàn thăm ba cô và ba mẹ Vũ Phong, chứ không dám gọi di động. Do vậy người lớn cứ đinh ninh là bọn họ đang ở cùng nhau trong hạnh phúc. Mấy ngày cô không trở về, căn nhà đã bắt đầu bám bụi. Ngọc Loan nhanh chóng thay đồ rồi đi quét dọn vì hai người đã cho người giúp việc về quê chơi trong lúc vợ chồng họ đi du lịch. Cô không muốn Vũ Phong về nhà chứng kiến một căn nhà bẩn thỉu, xưa nay Vũ Phong là người ưa thích sự sạch sẽ. Ngọc Loan lau chùi từng món đồ trong nhà thật kỹ càng. đều là do chính tay cô lựa chọn, tự tay cô sắp xếp, cho dù chỉ là giả, thì đây cũng là căn nhà mà cô và Vũ Phong cùng sống khi kết hôn. Cho nên đối với mọi thứ cô đều nâng niu. Đang lúc quét dọn, Ngọc Loan nghe tiếng mở cửa. Cạch, cô hết hồn giật mình quay lại nhìn ra cửa. Mẹ Vũ Phong đang từ cửa bước vào. Bà cũng sững sốt giật mình khi nhìn thấy cô đang đứng sừng sững trong nhà chứ không phải đang ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật như đã nói. Cô giúp việc tay xách nách mang cũng giật mình đến đánh rơi đồ trên tay. Mẹ, Ngọc Loan thoảng thốt kêu lên. Vũ Phong trở về nhà từ sân bay, vẻ mặt của anh không được vui vẻ chút nào hết. Anh mệt mỏi kéo vali vào nhà, cửa vừa mở ra anh chết sững khi thấy ba mẹ mình và Ngọc Loan đang ngồi trên sofa. Ngọc Loan cúi đầu không dám ngẩng lên. Anh biết chuyện coi như bại lộ rồi đành lên tiếng gọi. Chấm, ba mẹ, tiếng gọi vừa dứt chỉ vài giây sau đã vang lên tiếng. Bố, mày còn vác mặt về cái nhà này làm gì? Ba Vũ Phong tức giận mắng, tao thật không ngờ mày lại vì đứa con gái như thế làm ra những chuyện lừa trên rối dưới như thế này. Vũ Phong im lặng chịu đựng những lời la mắng của ba mình. Tao nói ai biết, Ngọc Loan là dâu do tao chọn, tốt xấu gì cũng là vợ của mày, mày có nhiệm vụ đối xử tốt với nó. Nếu như mày dám ly dị với nó để đến với cơn nhỏ kia, tao sẽ thử mày. Ông à, bình tĩnh lại đi. Ông bị cao huyết áp đó, ông tức giận quá dễ bị tăng sông máu lắm. Mẹ Vũ Phong đành khuyên can chồng, sau đó quay sang Vũ Phong nhẹ lời trách móc, con cũng thật quá đáng, một cô gái tốt như Ngọc Loan, con lại không chịu giữ, lại chạy theo một cô gái chẳng ra gì như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó dám lừa chúng ta, dám đưa ra yêu cầu quá đáng như thế với Ngọc Loan, bà bảo tôi sau này làm sao ăn nói với anh xuôi đây. Ba Vũ Phong tức giận đau lòng, ông thật sự muốn đánh gãy chân Vũ Phong đi cho rồi, nếu không phải vì Ngọc Loan cả đêm khóc lóc quỳ gối xin ông tha thứ bỏ qua cho Vũ Phong, ông nhất định phải đánh cậu chết. Được rồi, ông mệt rồi, con nó vừa về chắc cũng mệt. Để nó nghỉ ngơi, chúng ép đi về nhà, ngày mai gọi nó đến cho ông xử tội có được không? Mẹ Vũ Phong vội vàng dỗ dành ba cậu. Ba Vũ Phong nền giận hừ rõ một tiếng, bực tức bỏ đi. Đợi ba mẹ đi xong, Ngọc Loan mới bước đến nắm tay Vũ Phong nghẹn ngào tong nước mắt nói. Vũ Phong em xin lỗi, em chỉ là định, không ngờ mẹ lại đến. Vốn mẹ Vũ Phong cũng nghĩ như Ngọc Loan, bọn họ nay mai sẽ về, mà nhà cửa mấy ngày không dọn dẹp nên gọi điện bảo cô giúp việc lên sớm để dọn dẹp. Cả hai cùng đến nhà hai vợ chồng luôn, nào ngờ bắt gặp Ngọc Loan ở nhà, vỡ lẽ mọi chuyện. Vũ Phong từ sân bay về đã buồn bực trong lòng, lại không ngờ gặp ngay cảnh này, tâm trạng vì thế mà bùng nổ. Chấm, chẳng phải anh đã bảo em cùng đi hay sao? Em bảo là em không thích đi, sẽ tìm một nơi để đi, chờ đến khi anh về gọi điện cho em mà. Tại sao lại ở nhà hả? Bây giờ thì tốt rồi, mọi việc đều bị phanh phui cả, em vừa lòng rồi chứ? Nói xong Vũ Phong đi thẳng lên lầu về phòng mình đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc Ngọc Loan ở bên dưới, cô từ từ ngồi khuỵ xuống khóc nức nở. Tất cả đều là lỗi của cô, lỗi của cô. Thật không ngờ họ chỉ mới giả vờ chưa được bao lâu đã bị phát hiện rồi. Cả cơ hội ở bên cạnh Vũ Phong cô cũng không còn nữa. Càng mừng chứ sao, bỏ quét tên khốn này đi, lâu lâu ình đúng vị trí mọi người chém một chút nha. Đọc tiếp tìm lại yêu thương ngày xưa chương 5, 2 cách chương.